Tiệt ái Nô Phi, chương 77, không đành lòng giết hắn. Góc truyện audio.com. Không đành lòng giết hắn. Đã chết sao hắn cứ như vậy mà chết sao? Một cảm giác mãnh liệt chua xót to lớn nổi lên trong lòng trống trải hoang vu. Không thấy có nửa bóng người. Hoang vắng giống như tận cùng thế giới. Nàng bỗng nhiên không biết phương hướng. Nếu như không còn Đằng An, không còn thân nhân, thậm chí đã không còn người đàn ông làm cho nàng hận thấu xương kia, nàng nên làm gì bây giờ? Mặt trời lặn, ánh chiều tà buông xuống. Nàng bỗng nhiên hoảng loạn không biết làm sao. Đầu ngón tay bối rối bấm chặt vào trong lòng bàn tay. Không khắc chế nổi mà rưng rưng nước mắt, nàng từng thật sự hy vọng hắn chết như vậy. Bị chết đến hài cốt không còn. Bị chết bỏ mạng nơi hoang dã. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể quên những khuất nhục đã phải trải qua. Trên người mỗi một chỗ, mỗi một vết thương, mỗi một khắc, mỗi một lần đau đớn, bọn họ đã có những ký ức khắc cốt ghi tâm như vậy. Những dấu vết này dường như in sâu trong lòng nàng. Nàng hận không thể lấy dao khoét những ký ức này tống ra khỏi đầu. Mẫu hậu, hắn đã chết, nàng muốn cười. Nước mắt nóng bỏng nhưng hốt hoảng rơi xuống. Nụ cười kia bắt đầu trở nên chua cay. Cay đắng đến mức khiến cho trong lòng nàng bắt đầu thấy có chút đau đớn, nàng đau lòng. Nàng không ngờ lại đau lòng. Trong đầu hiện lên hình ảnh cuối cùng. Sắc mặt hắn tái nhợt đỡ thân cây thật lớn cho nàng. Hắn kìm nén đau đớn nói với nàng một tiếng ôm chặt ta. Hắn đã trúng nhiều kiếm như vậy. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng đao kiếm xuyên vào da thịt. Giống như cắt đứt, thậm chí vào thời điểm rơi xuống vực hắn cũng ôm chặt lấy nàng. Đôi mắt thâm sâu bình yên như thế. Có ai sắp chết lại ôn nhu cùng dây dưa như vậy, đáng chết, nàng cắn chặt môi dưới của mình. Hận ý nồng đậm đã đem môi dưới cắn đến chảy máu. Mạc Uyên, ngươi khốn nạn, tại sao muốn ta nhận những thứ này? Tại sao muốn ta phải ghi nhớ lòng tốt của ngươi? Tại sao, ngươi cho rằng làm như vậy, ta sẽ không hận ngươi sao? Ngươi cho rằng một mạng của ngươi có thể đền được toàn bộ tồn vong của Đằng An sao? Ngươi đừng mơ tưởng, trong lòng thật loạn, nàng chật vật đi tới. Một cách vô thức, bước chân lảo đảo, bỗng nhiên đụng tới một vật thể cứng rắn. Là Cơ Nhi cả kinh, thiếu chút nữa bị ngã. Cúi đầu, đôi mắt trong suốt đầy nước mắt lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy rõ ràng vật dưới chân. Một thân thể hấp hối nằm ngang, trên mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Cho dù đôi mắt nhắm chặt, cũng ngờ ngợ có thể nhìn ra gương mặt góc cạnh tuấn lãng của hắn. Bên môi tràn ra một vết máu đã khô, mà vai trái hắn, rõ ràng đang cắm một thanh chủy thủ lóe ánh hàn quang. Hít vào một ngụm khí lạnh, chân Lạc Cơ Nhi mềm nhũn, lui về phía sau từng bước, dựa vào một bên thân cây, y bào tơ lụa trên người hắn đã rách dưới đến nhìn không ra hình dáng. Máu tươi khiến bờ vai cùng ngực của hắn đều ướt đẫm. Nghiễm nhiên như đã không còn sinh khí, trái tim đột nhiên thắt lại. Trong lòng, suy nghĩ lo lắng gắt gao quấn chặt lấy nàng, không chịu thả lòng, Lạc Cơ Nhi chậm rãi ngồi xổm xuống, càng tới gần, càng có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt kia càng nồng đậm hơn. Đã vây quanh cả người hắn, khó khăn gạt đám bụi cây hỗn độn xung quanh ra. Bàn tay mềm mại hơi run run dò xét về phía cổ hắn lạnh lẽo. Da thịt không có chút độ ấm, nàng sợ hãi muốn thu tay về. Nhưng vẫn là nín nhịn, tiếp tục run rẩy dò xét, rốt cục chạm đến chỗ rất nhỏ đập lên ở trên cổ hắn còn sống. Tim đập lỡ một nhịp, Lạc Cơ Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia, thân mình nho nhỏ bỗng nhiên giật mình. Hắn còn chưa chết, chỉ là trong nháy mắt, hận ý sâu hơn liền chiếm cứ lòng nàng. Đôi mắt trong suốt hung hăng kềm chế nước mắt sắp rơi xuống. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua chủy thủ trên vai trái hắn. Không chết, thật sao, vậy được, ta liền cho ngươi đi chết. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt run run cầm chủy thủ. Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống theo hai má, dung hợp cùng máu tươi trên ngực hắn. Lạc Cơ Nhi buộc chính mình thanh tỉnh lại. Trong lòng có một thanh âm đang kêu gào. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết hắn. Giết chết hắn có thể báo thù cho toàn bộ Đằng An. Giết chết hắn liền không cần chịu khuất nhục vô hạn kia. Nhưng là, bàn tay chạm vào chuôi đao kia bỗng chốc trở nên yếu đuối vô lực. Đôi mắt đầy hơi nước của nàng nhìn thấy trên vết thương chảy máu. Có thể nhìn thấy được xương vai trắng đục, môi của nàng đang run. Tay nắm chuôi đao run rẩy đến không thể kềm chế, làm không được. Không ngờ nàng lại làm không được. Giết hắn, Đằng An có thể quay về được sao? Giết hắn, nàng có thể sống an ổn. Đau đớn này sẽ không bao giờ tồn tại nữa sao? Không, sẽ không. Uất ức nồng đậm lên tới cực điểm. Nhưng vô luận như thế nào nàng đều không hạ thủ được. A hung hăng hét to một tiếng. Hai mắt Lạc Cơ Nhi mông lung nhìn nam nhân đang ngất. Hai đầu gối mềm nhũn suy sụp té trên mặt đất. Cảm xúc mãnh liệt khiến cả người nàng run run. Nắm lấy đá vụn cỏ khô bên người. Ném về phía hắn. Trong miệng hô, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hận ngươi, hận ngươi. Nàng hét lên thảm thương. Đem tất cả hận ý sâu đậm của mình phát tiết ra. Cho dù hắn không nghe thấy được. Đúng là hắn không nghe thấy được, thì nàng cũng muốn gào lên, giống như chỉ có như vậy mới có thể đè nén được sự không cam lòng và đau đớn điên cuồng xuống tận đáy lòng. Thanh âm nghẹn lại, cánh tay mệt mỏi, nước mắt của nàng còn chưa ngưng, những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi của nàng theo hai má rơi xuống. Làm lòng nàng bỏng rát, toàn bộ thân thể nàng dựa vào thân cây. Nhắm mắt lại, để cho nước mắt mặc sức chảy xuống rất lâu sau, lâu đến nỗi màn đêm buông xuống, hàn khí bốn phía muốn làm người đông cứng, nhiệt độ lạnh như băng xuyên thấu qua quần áo đơn bạc truyền đến. Cho dù nàng cuộn mình thật chặt, cũng không thể chống cự lại hàn khí như vậy, quá mức mệt mỏi, thân thể dựa vào trên cây căn bản không thể nhúc nhích. Lạc Cơ Nhi mở mắt ra, nhìn thân thể trong bụi cây kia. Cảm giác trong đầu trở nên u ám, nàng ươm một tiếng, muốn đứng lên, tay vịn vào thân cây, vừa mới đứng lên, liền một trận trời đất tối sầm quay cuồng hung mãnh kéo tới mấy ngày nay ở trong lao ngục. Hơn nữa lại liên tục bị giày vò rồi ám sát, nàng đã sớm sức cùng lực kiệt, thân thể trắng nõn, hơi chuệnh choạng, rốt cục không giữ vững nổi, lảo đảo ngã xuống, cách chương.